Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 330, giết người. Người như tìm chết, liền không oán được ta. Lâm Phong một cái quăng ra Vọng Long chỉ tức kiếm. Kiếm quang như tiết mang giống như chói mắt. Dịch Giang Huy quá mức càn rỡ. Cùng Lâm Phong vốn không quen biết. Chỉ vì Lâm Phong nhiều nói một câu nói. Liền sử xuất Tê Nguyệt Sát. Loại này đem người hướng chết trong hành hạ hồn kỹ. Đã Dịch Giang Huy động sát tâm. Này Lâm Phong không phải người lương thiện. Đương nhiên sẽ không nương tay. Lấy sát ngăn sát. Huyền giai cao cấp hồn kỹ. Thần Long Thiên Vũ. Lâm Phong hồn lực tu vi. Yếu hơn Dịch Giang Huy. Nhưng Thần Long Thiên Vũ hồn kỹ cấp bậc. Lại so Tê Nguyệt Sát mạnh hơn quá nhiều. Huyền giai cao cấp hồn kỹ. Đối. Đúng. Hồn sư hồn lực áp xúc đã đi đến một loại kinh khủng hoàn cảnh, như không phải Lâm Phong tu vi thâm hậu, bình thường đại hồn sư đều không cách nào thả ra huyền giai cao cấp hồn kỹ. Lâm Phong số lớn hỏa hệ hồn lực bị rút ra ngoài thân thể, ngưng tụ thành một đạo hỏa long. Hỏa long hất lên đỏ đuôi, liền hướng Tê Nguyệt Sát hoàng sắc vết chém đằng bay đi. Dịch Giang Huy mí mắt nhảy dựng, cau mày suy tư chốc lát, sắc mặt lại trở nên ngoan lệ lên. Dịch Giang Huy kiến thức rộng, trong lòng rõ ràng, một vị tân sinh có thể đi đến nhượng hồn lực ngưng tụ thành sấp xỉ với thực thể hồn thú cảnh giới, thậm chí vẫn là hỏa long loại này hồn thú cường đại, đã không phải phổ thông ý nghĩa thượng thiên mới. Hồn lực ngưng hình gần với thực thể, chỉ ít là huyền giai trung cấp hồn kỹ mới có thể mang theo tới đặc hiệu. Này chủng loại hình hồn kỹ có thể cho thả ra hồn kỹ hồn sư trong thời gian ngắn nhiều một cái bạn thân hồn thú, cung cấp không cùng luân so cường đại chiến lực. Có thể nắm giữ loại này hồn kỹ, hoặc là đường thành truyền thừa trăm ngàn năm siêu cấp thế gia, hoặc là đào lý khắp thiên hạ cự hình tông môn. Lâm Phong mới 16 tuổi liền có thể học được một chiêu như vậy hồn kỹ, cũng vận dụng đến hoàn mỹ như vậy. Chỉ có một cái khả năng, Lâm Phong là nào đó cái đại thế lực truyền nhân, cũng bị nên thế lực toàn lực nuôi dưỡng, làm xuống một nhiệm kỳ người trưởng đà. Dịch Giang Huy nhìn thấy màu đỏ thần long trong nháy mắt có chút hối hận. Giết Lâm Phong tất nhiên sẽ tao ngộ Lâm Phong phía sau thế lực trả thù, cửu tử nhất sinh, nhưng hồn kỹ công ra lại không thể nhận trở lại. Hối hận cũng không có dùng. Dịch Giang Huy đã suy nghĩ tốt. Giết hết Lâm Phong, liền đi Trầm Trạch Phúc viện trưởng chỗ ấy. Ẩn núp lên, Trầm Trạch Phúc có thể ngồi vào Thiên Thủy Học viện viện trưởng vị trí trên. Phía sau cũng có rất lớn chỗ dựa. Mặc dù bảo vệ không Dịch Giang Huy một đời, nhưng có thể là hắn tranh thủ được một tia chạy trốn sinh cơ. Thẳng đến Lâm Phong giết Dịch Giang Huy thời điểm, Dịch Giang Huy mới minh bạch. Tự mình nghĩ đến có hơi nhiều. Nói thì chậm khi đó nhanh. Thần Long Thiên Vũ màu đỏ cự long cùng Tê Nguyệt Sát màu vàng sáng vết chém đã hung hăng đâm vào cùng nhau. Mênh mông năng lượng đang lan lộn, tại xé rách, tại lẫn nhau thôn phệ, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng nổ đùng đoàng. Có chút tu vi yếu kém tân sinh, cho dù núp ở lão sư sau lưng, đều bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Trong tai vù vù, nếu như không phải gần tới 30 vị lão sư đồng thời xuất thủ che lại phiến này bạo phát chiến đấu khu vực, như vậy cả tòa tân sinh giáo học lâu cũng có thể bị nổ sụp một nửa. Hồn lực lẫn nhau xé rách, màu đỏ cự long đột nhiên long uy đại thịnh, trực tiếp đem Tê Nguyệt Sát nghiền nát. Tà hồn kỹ bị một cái tân sinh đánh vỡ. Dịch Giang Huy mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tựa hồ không thể tin được, nguyên bản tất sát Lâm Phong hồn kỹ cứ như vậy hóa thành điểm điểm khói mây. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Thần Long Thiên Vũ đem Tê Nguyệt Sát đánh nát, bản thân cũng hóa thành hồn lực tàn phiến. Mặc cho trong hành lang lão sư kinh nghiệm có bao nhiêu phong phú, đều nhìn không ra. Cái này hồn kỹ Lâm Phong cũng không có đem toàn lực thả ra, chỉ là khó khăn lắm đánh nát Tê Nguyệt Sát. Thừa dịp Dịch Giang Huy bởi vì giật mình mà ngây người công phu. Lâm Phong bước đi như bay, trôi dạt đến Dịch Giang Huy trước người. Dịch Giang Huy kịp phản ứng, trong lòng còn tại vui mừng. Không nghĩ tới trước mắt thiếu niên, vậy mà thật có bản lĩnh, ngăn lại hắn sát chiêu. Dịch Giang Huy vừa định mắng Lâm Phong mấy câu, liền đem chuyện này bỏ qua. Nào biết Lâm Phong bên này, lại khác thường động. Tiểu tử, tính ngươi có chút bản lãnh. Dịch Giang Huy uy nghiêm nói, nhưng ngươi bôi nhọ bổn sư, mắt không tôn trường. Ta tiện tay một đạo hồn kỹ, nhượng ngươi nhớ lâu một chút. Ngươi như còn dám mạo phạm bổn sư, ta hướng Thiên Thủy Học Viện cao tầng. Theo tùy tiện liền một câu nói, liền có thể nhượng ngươi lăn ra Thiên Thủy Học Viện, thuận liền đuổi đi Cố Giang Lưu. Tiện tay một đạo hồn kỹ. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hồn lực đã dùng hết ra ngoài 1/5 đi. Dịch Giang Huy sắc mặt càng xú, cực lực che giấu bản thân vẻ khiếp sợ. Tiểu tử, ta nói cái gì, chính là cái gì, ngươi tính cái thứ gì, dám nghi ngờ ta. Ta gặp chư quân đều trang bức, liệu người gặp ta cũng như là. Lâm Phong nói chuyện, thể nội hồn lực đã lặng yên dâng lên đến. Nhưng ngươi loại này không có thực lực, còn cứng hơn trang bức, thường thường sẽ đem bản thân giả dạng làm ngu tất. Tiểu so chết bầm, ngươi nói người nào không có thực lực? Ta đường đường hồn vương cường giả, ngươi nói ta không có thực lực? Dịch Giang Huy bạo nộ nói, lại duỗi thân tay đi bắt Lâm Phong ngực y phục. Mới vừa hắn liền là như vậy bắt Lâm khiếu, bởi vậy có thể thấy, hắn một phát nổi giận, sẽ đi bắt người cổ áo. Ta đã tha cho ngươi một mạng, đừng ép ta lại động thủ giết ngươi. Dịch Giang Huy mặt mũi tràn đầy kinh nộ thần sắc, tựa hồ muốn dùng ánh mắt cùng biểu tình đem Lâm Phong dọa chết. Bình thường học sinh sẽ e ngại Dịch Giang Huy cái này một bộ, nhưng hắn sở tác làm tại Lâm Phong trong mắt theo nhược trí một dạng. Ngươi tha ta một mạng, nếu như không phải ta tự mình cản lại ngươi đạo kia hồn kỹ, chỉ sợ hiện tại ta đã sớm thành một cỗ thi thể. Lâm Phong hờ hững nói, bất quá, lời nói thật, người đạo kia hồn kỹ, với ta mà nói, thật không sao thế. Hắn có thể giết người khác, giết không phải ta, uy lực quá nhỏ, hồn vương lại như thế nào? Ta Lâm Phong giết qua hồn vương, so ngươi thấy qua đều nhiều hơn. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Ta Lâm Phong, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là hồn kỹ. Trong hành lang, một đám lão sư, học sinh, nhìn qua Lâm Phong đối mặt xây dựng ảnh hưởng rất nặng Dịch Giang Huy. Không sợ hãi chút nào, ngược lại mắng đến miệng rực rỡ hoa sen, đều nhìn đến sửng sốt một chút. Lâm Phong trên thân, lại dị biến nảy sinh. Số lớn hồn lực, tại Lâm Phong thể nội, hướng trên một nói ra, chui vào Lâm Phong trong miệng, một đạo tinh bất ngờ hỗn nguyên lực. Hội tụ mà thành, Lâm Phong một miệng phun tại Dịch Giang Huy trên mặt, lại là một chiêu huyền giai cao cấp hồn kỹ. Hồn nguyên thổ tức thuật, dùng đức báo đức, dùng oán báo oán, người làm bất cứ chuyện gì, đều phải trả giá thật lớn. Dịch Giang Huy nuôi dưỡng Trấn Sơn khiếu Lâm Hổ, kém ăn chút gì Lâm khiếu cùng Lâm Trệ. Lâm Phong đem nó thu làm Lâm khiếu khế ước hồn thú. Dịch Giang Huy hướng Lâm Phong hạ sát thủ. Lâm Phong cũng sẽ không nương tay. Hồn nguyên thổ tức thuật rơi vào Dịch Giang Huy trên mặt. Ở đại sảnh bên trong các lão sư khác cùng đồng học mở đến, liền giống Lâm Phong đột nhiên không giải thích được, nhẹ nhàng hướng Dịch Giang Huy thổi khẩu khí. Hồn nguyên thổ tức thuật miểu sát đặc hiệu lập tức bị kích phát. Dịch Giang Huy đột nhiên hai mắt tối đen, thất khiếu chảy máu, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Đinh, ký chủ đánh giết Thiên Thủy Học Viện đỉnh cấp giáo sư, lấy được 1000 điểm kinh nghiệm. Cảm tạ Linh, nghe khen thưởng 100. Cảm tạ ban khen thưởng 100. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.